Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 444, kiểm tra thành tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Anh Diệp, anh tới rồi. Cừu con tuy đã cố thu liễm cảm xúc nhưng vẫn nhìn ra được sự kích động trong đáy mắt. Lạc Thần là người rất thiếu cảm giác an toàn, cô không có tin tức một thời gian dài như vậy, phỏng chừng cậu ấy đã suy nghĩ lung tung rất nhiều. Diệp Hoàn Hoàn không trễ nãi thời gian, trực tiếp nói. Chuẩn bị một chút, đi theo tôi đọc cho cậu diễn. Được, Lạc Thần không do dự, lập tức gật đầu theo sau cô. Vạn cảnh danh nguyền, cậu ngồi đi, Diệp Hoàn Hoàn cờ Iota Á Sigma viết thường khoác rót cho Lạc Thần một ly nước. So sánh với những lần đến nhà cô trước kia, lần này Lạc Thần đã bình tĩnh hơn không ít. Diệp Hoàn Hoàn ngồi xuống sofa chuẩn bị kiểm tra thành tích. Lạc Thần nhìn chằm chằm kịch bản trong tay Diệp Hoàn Hoàn, dáng vẻ có chút khẩn trương. Tuy cầm kịch bản trong tay, nhưng Diệp Hoàn Hoàn không nhìn nó, trực tiếp nói ra một phân cảnh. Màn 13, cảnh thứ 7. Đây là cảnh Lâm Lạc Trần gờ Iota S người. Cốt truyện rất đơn giản, Lâm Lạc Trần một kiếm gờ Iota S chết một nhân sĩ võ lâm chính đạo, sau đó xoay người rời đi. Không có lời thoại, chỉ có động tác và ánh mắt. Diệp Hoàn Hoàn chủ yếu muốn thông qua phân cảnh này để xem Lạc Thần đã lý giải tính cách của Lâm Lạc Trần tới đâu. Lấy cảnh này đi có vấn đề gì không? Diệp Hoàn Hoàn ngẩng đầu, hỏi. Lạc Thần lắc đầu. Không thành vấn đề, Lạc Thần đi đến giữa phòng khách hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. 3 giây sau, lúc mở mắt ra, đáy mắt cậu ấy đã chứa sát khí lạnh lẽo đến cực hạn. Tay trái Lạc Thần chắp sau lưng, tay phải rút kiếm ra, một kiếm đâm thủng trái tim người kia. Cậu ấy không còn là thiếu niên đơn thuần nữa, mà là tà mị, lạnh băng, khát máu, ánh mắt giống như lệ quỷ khiến người ta kinh sợ. Một lát sau, Lạc Thần thu diễm lại trạng thái, xoay người nhìn Diệp Hoàn Hoàn, khẩn trương chờ cô nhận xét. Diệp Hoàn Hoàn xoa xoa cằm, trầm ngâm một lát, tốt, không tồi, ngừng lại một chút, cô lại tiếp tục nói, nhưng mà chỉ phù hợp với bề ngoài. Diệp Hoàn Hoàn đứng lên, bước tới đối diện Lạc Thần. Tiếng gió xẹt qua kịch bản trong tay trở thành kiếm, một nhát xuyên qua trái tim Lạc Thần, sau đó không hề lưu tình rút ra. Ánh mắt vừa rồi của cô suy diễn giống với Lạc Thần. Tà mị, lạnh băng, khát máu, nhưng khác ở chỗ chính là, không có bất kỳ sát ý nào. Hờ hững, khinh nhiệt, lạnh nhạt, coi thường nhân sinh đến cực hạn. Phảng phất như đứng trước mặt cô không phải một người, mà là một đồ vật không có sinh mệnh. Nhìn ra sự khác nhau không? Diệp Hoàn Hoàn hỏi, áp lực từ ánh mắt khi diễn của Diệp Hoàn Hoàn thật lớn, mồ hôi trên trán Lạc Thần chảy ròng ròng. Nghe vậy, thần sắc của cậu ấy có chút ngần ngơ. Cậu ấy biết cảnh giới suy diễn nội tâm của đối phương cao hơn mình vài bậc, nhưng vì sao? Vì sao không có sát ý, lại cảm thấy đáng sợ hơn nhiều? Diệp Hoàn Hoàn giải thích, lúc ấy Lâm Lạc Trần đã trải qua sự bất công và trắc trở của thế gian, tính cách sẽ thay đổi, điểm này cậu biểu hiện không sai. Nhưng điểm khác nhau lớn nhất của Lâm Lạc Trần so với trước kia là gì, cậu biết không? Lạc Thần rũ mắt suy tư chốc lát, sau đó trần trừ trả lời. Là, cảm khác kính sợ đối với sinh mạng. Diệp Hoàn Hoàn nhoèn miệng cười, ngộ tính của Lạc Thần thật không tệ, chỉ nói một câu liền hiểu. Không sai, chính là cảm giác kính sợ đối với sinh mạng. Đặt người ở trong mắt mới có sát khí, nhưng trong mắt Lâm Lạc Trần, mạng người đã giống như cỏ rác, vậy nên lúc gờ Iota ít người chỉ có hờ hững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hai mắt Lạc Thần sáng ngời, giống như thể hồ quán đỉnh. Tôi đã hiểu, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, muốn tiếp tục nói thì chuông điện thoại vang lên, là Hứa Dịch gọi tới. Thể hồ, mỡ sữa đông đặc, quán đỉnh, nghi thức xối nước lên đầu của Phật giáo. Thể hồ quán đỉnh, nghe được một ý kiến nguyên bác cao siêu nào đó làm người ta tỉnh ngộ. Cách chương.